Đánh rơi bà xã, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, sầu Zinora, ai ra, Tang Tang tới rồi. Mới vào cửa, Lục Tang Tang thấy được một người phụ nữ mặc váy hồng ngồi trên sofa. Trúc Văn Quân, mẹ chồng của cô. Mẹ, Lục Tang Tang chào hỏi, bà nội con vừa rồi còn nhắc mãi tới con, không nghĩ con tới nhanh vậy. Không có, là con đến chậm. Lục Tang Tang đi đến bên cạnh bà nội Ngụy Nhược Hoa, để đồ xuống. Bà nội, người hiện giờ cảm thấy thế nào? Ngụy Nhược Hoa thấy cháu dâu đến thật cao hứng. Bà thật sự khỏe, không cần lo lắng. Thực xin lỗi bà nội, bây giờ mới đến thăm người. Không có việc gì, không có việc gì, các con đều bận rộn. Lại nói bà đây đều là bệnh cũ, không phải vấn đề lớn. Lục Tang Tang, bà nội, con mua một giỏ trái cây, bà muốn ăn loại nào? Con gọt cho người. Không vội, Ngụy Nhược Hoa lôi kéo tay Lục Tang Tang, để bà nội xem con một chút. Được rồi, Lục Tang Tang ngồi xuống mép giường. Con ngồi đây bồi người. Ngụy Nhược Hoa liếc mắt thằng cháu nhà mình, bất mãn nói. Tang Tang, mấy ngày nay ủy khuất con rồi. Con xem kính hoài vội đến độ không về nhà được. Không có việc gì đâu bà nội. Chúng con cũng thường xuyên liên lạc. Hơn nữa con cũng sẽ đi Hồng Kông tìm anh ấy. Lục Tang Tang nói dối mặt không đổi sắc, khoảng cách không là vấn đề gì, phải không? Câu cuối cùng là câu hỏi ném cho hắn, Đoạn Kính Hoài hơi chau mày, nhưng vẫn gật đầu. Ngụy Nhược Hoa đã từng đối với việc hai người kết hôn trong lòng cũng có chút bất mãn, bất quá về sau lại phát hiện cháu dâu này thực làm cho người ta thích, bất mãn trong lòng liền không có. Ngụy Nhược Hoa, vậy là tốt, hai đứa các con liền sống chung cho tốt, tốt nhất nhanh một chút để ta ôm cháu cố. Lục Tang Tang đơ mặt, thật là đi đến đâu thúc giục đến đó à, chính là như vậy. Trúc Văn Quân cũng đáp lời, Kính Hoài, con cũng đã trở về, có một số việc các con vợ chồng son cũng sớm thương lượng đi. Đoạn Kính Hoài nói, để sau, con đừng có mỗi ngày đánh thái cực với mẹ, con tốt nhất là hành động mau lên cho mẹ. Trúc Văn Quân nhìn về phía Lục Tang Tang ngữ khí ôn nhu. Tang Tang à, việc sinh con nên sớm không nên muộn. Con yên tâm nếu là lười trông liền để mẹ trông, bảo đảm không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người trẻ tuổi các con. Lục Tang Tang cười đối phó. Vâng thưa mẹ, hai người ra khỏi bệnh viện đã là 7 giờ tối, màn đêm buông xuống, đèn đường chiếu lên cái bóng hai người nửa tối nửa sáng. Hai người không giao lưu, phảng phất như người xa lạ. Nhưng Lục Tang Tang đối với Đoạn Kính Hoài kỳ thật là hiểu tận gốc rễ. Nói hai người không thân cũng không sai. Vì lúc cô 16-17 tuổi mới quen biết hắn. Năm ấy có rất nhiều danh môn vọng tộc đều ở tại khu biệt thự phía Tây Đế Đô. Lộc gia cùng Đoạn gia sống gần nhau. Lúc ấy ngày nào cô cũng nghe lời mẹ lải nhải bên tai Đoạn gia kia ưu tú, thông minh, điển hình của. Con nhà người ta, anh lái xe tới hả? Lục Tang Tang rốt cuộc cũng mở miệng. Không có, vậy ngồi xe tôi về đi. Đoạn Kính Hoài gật đầu, xa cách lại lễ phép. Vậy làm phiền. Lục Tang Tang dừng một chút, cười nói, không phiền, chúng ta chính là về cùng một nhà, sắc trời đã tối, ngựa xe như nước, đèn nê ông màu vàng sáng rực cả con đường. Xe chạy trên đường cái, bên ngoài gió lạnh hiu quạnh, bên trong xe không khí hơi trầm xuống. Lục Tang Tang ngẫu nhiên cũng làm bộ lơ đãng mà hướng mắt qua ghế phụ, Đoạn Kính Hoài ngồi đó, nghiêm chỉnh, quy củ lại lãnh khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật. Cô ngày thường hay bắt chuyện với người khác, nhưng mà khi đối mặt với Đoạn Kính Hoài cô cũng không biết nói gì. Mà Đoạn Kính Hoài, hắn là người không muốn cùng người khác nói chuyện. Lục Tang Tang cảm thấy hắn học y cũng rất là đúng, hắn như vậy giao tiếp không bằng người thật sự không thích hợp ở cái giới thương nghiệp xa hoa hỗn độn. Hơn nữa, Đoạn gia là gia đình có truyền thống y học, tới đời của bố Đoạn Kính Hoài mới tiến sang thương trường. Đoạn gia thực lực kinh tế hùng hậu ở các sản nghiệp đặc biệt là địa ốc. Đến đời sau, mọi người vốn tưởng rằng con trai trưởng Đoạn Kính Hoài sẽ tiếp nhận cơ nghiệp Đoạn gia, nhưng không ngờ tới hắn lại không có hứng thú, chỉ dốc lòng với y học. Ngược lại là em trai hắn Đoạn Kinh Hành lại ngoan ngoãn mà tiếp nhận. Điều này cũng không quan trọng, Đoạn gia đến trình độ này rồi, con trai cả Đoạn Kính Hoài làm bác sĩ hay doanh nhân, ở Đoạn gia địa vị vẫn sẽ không thay đổi. Một lúc sau, xe cũng về tới tiểu khu, hai người ở dưới lầu tiểu khu tùy ý ăn chút gì đó, về đến nhà Lục Tang Tang đi tắm rửa, Đoạn Kính Hoài thì thu dọn quần áo của mình. Lục Tang Tang tắm rửa, gội đầu, chăm sóc da, đặc biệt giường già. Chờ cô tắm rửa xong, Đoạn Kính Hoài đã sớm tắm rửa ngồi ở phòng khách, đầu gối hơi cong, người hơi khom, đang xem notebook trên bàn trà. Ánh sáng xanh của màn hình bao phủ khuôn mặt mơ hồ của anh, điều này hiếm khi khiến anh cảm thấy dịu dàng hơn một chút. Một bộ túi da hoàn hảo, đáng tiếc không hợp với tính cách này. Lục Tang Tang cười một chút, đi qua, cầm lấy ly nước chanh trên bàn trà khen một câu. Bác sĩ Đoạn, đã trễ thế này còn làm việc hả? Đoạn Kính Hoài nghe tiếng ngước mắt nhìn, bệnh án của một bệnh nhân cần phải xem. À, Lục Tang Tang buông cái ly pha lê. Vậy anh thật sự vất vả. Tôi có chút mệt, ngủ trước nha. Từ từ, Đoạn Kính Hoài đột nhiên kêu cô lại. Lục Tang Tang có chút ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Đoạn Kính Hoài nhíu mày. Hôm nay những lời bà nội nói, em không cần để ý. Lục Tang Tang nháy mắt liền đã hiểu. Anh nói là sinh con. Hắn gật đầu, tôi vĩnh viễn đều không sinh đâu. Không cần để ý, ngón tay đang gõ bàn phím của Đoạn Kính Hoài khựng một chút. 2-3 giây sau, hắn mới nhàn nhạt nói. Tùy em, Lục Tang Tang nhướng mày. Tôn trọng tôi như vậy, nếu như hiện tại tôi muốn sinh, anh có phải hay không liền lập tức phối hợp à? Lục Tang Tang chỉ là không có việc gì kiếm cớ nói, bởi vì cô biết kỳ thật Đoạn Kính Hoài không phải thật sự tôn trọng ý kiến của cô, chỉ là hắn cũng không muốn mà thôi. Nhưng cô chính là miệng thiếu đánh, thói quen hố người khác. Quả nhiên, Đoạn Kính Hoài nghe xong sắc mặt liền hơi hơi thay đổi, hắn tựa như muốn nói gì, nhưng lại không có lời nào để nói. Nháy mắt Lục Tang Tang cũng có chút hối hận, kỳ thật lúc còn nhỏ cô cũng có chút sợ hắn. Cô cảm thấy người này luôn là một điệu bộ mặt liệt, cảm xúc dao động không lớn, hoàn toàn đều không nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Nhớ rõ một lần duy nhất cô thấy biểu tình tan vỡ trên mặt hắn là buổi sáng lúc cô 18 tuổi, hai người tỉnh lại trên một cái giường cùng phòng không một mảnh vải che thân. Ngày đó sắc mặt của hắn so với hiện tại muốn thối hơn nhiều, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay là tức giận. Khi đó Lục Tang Tang cũng hoảng loạn. Nhưng lúc đó cô có cái suy nghĩ không hợp hoàn cảnh lắm, Đoạn Kính Hoài đỏ mặt thật mẹ nó đúng là dễ thương. Ai nha, là tôi nói giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tang Tang kịp thời dừng mạch suy nghĩ, cười nói. Chúng ta đều còn trẻ, hơn nữa với quan hệ này của chúng ta, sinh con sớm cũng phiền toái. Đoạn Kính Hoài ngước mắt nhìn cô, hỏi, chúng ta là loại quan hệ gì? À, cái này sao, quan hệ đôi bên cùng có lợi. Lục Tang Tang cột lại mái tóc dài. Chúng ta đều thân bất do kỳ, hiện tại có thể làm chính là làm tốt vị trí này, anh nói đúng không? Kết hôn xác thật không phải mong muốn lúc trước của hai người, nhưng gia đình như bọn họ, lại có bao nhiêu trông đợi vào cuộc hôn nhân này? Vợ chồng có thể cho nhau lớn nhất là tự do, ổn định, như này đã là đáng quý. Bác sĩ Đoạn, Đoạn Kính Hoài mặt mày bình tĩnh, chờ cô nói chuyện. Nếu anh về sau có thích ai thì nói cho tôi một tiếng. Đoạn Kính Hoài ngơ người, Lục Tang Tang trong lòng thông thấu, cô nói, nhưng mà không phải cái loại thực sự thích này thì liền tính, anh cũng biết chúng ta nếu ly hôn trong nhà bên kia sẽ thực phiền toái. Cho nên nếu thích ai thì kín kẽ hơn chút, có thể ở bên nhau, nhưng tôi sẽ không ly hôn. Đoạn Kính Hoài sắc mặt tối tăm, đem lời này nói cho chính cô nghe đi, Lục Tang Tang chớp chớp mắt, đương nhiên. Lục Tang Tang về phòng ngủ chính nghỉ ngơi, Đoạn Kính Hoài còn công việc trên người, vẫn luôn ngồi ở phòng khách. Lục Tang Tang nhàn rỗi, cầm di động mở Weibo. Weibo của cô tên là Lê Lộc, đồng thời, cũng là tên của cô trong vòng truyện tranh. Cô có một thân phận là họa sĩ truyện tranh, Weibo 500 vạn fan, cũng nổi tiếng trong giới. Ngày thường, ngoại trừ, đúng giờ gửi cho tạp chí mấy bản phác họa, cô cũng sẽ ở Weibo đăng truyện tranh của mình. Quả thực cũng được mọi người hoan nghênh. Không ai trong gia đình ủng hộ và chú ý đến những gì cô ấy làm. Nhưng nó không quan trọng. Đây chính là việc cô yêu thích. Tất nhiên, công việc kinh doanh chính của cô là tạo dựng đế chế của riêng mình trên bản đồ của gia tộc nhà họ Lục. Tranh tài sản, đoạt quyền tình trạng này ở những gia tộc như cô nhìn mãi thành quen mắt. Bạn học Tiểu Lục, chị từ Mỹ về, đêm mai gặp nhau ở quán bar, không gặp không về. Lướt Weibo một lúc. Một tin WeChat gửi đến, là khuê mật ngốc nghếch của cô, Nguyễn Phái Khiết. Lục Tang Tang chờ mình, nhanh như vậy đã đi công tác xong rồi. Nguyễn Phái Khiết, đi sang bên đó, Bố chỉ cho tôi nhìn thế giới, ông ấy thực sự chẳng để tôi làm việc gì cả. Lục Tang Tang, hâm mộ, con gái thật tốt. Nguyễn Phái Khiết cười to, làm sao vậy, vị kia nhà bà liền làm trời. Lục Tang Tang hừ lạnh một tiếng, ỷ lớn tuổi hơn mà ức hiếp tôi. Nguyễn Phái Khiết, không có việc gì, bà còn có mẹ giúp mà, mấy anh chị của bà đâu có được mẹ giúp nha. Lục Tang Tang, bố tôi giúp à, bố tôi thật sự là thê nô. Thế nhưng đối với con gái bất công thật sự, mẹ nó, thật hoài nghi tôi có phải hay không là con ruột. Nguyễn Phái Khiết, yên tâm, đêm mai tôi về, chị đây sẽ chiếu cố bà thật tốt. Lục Tang Tang, được nha, chỗ cũ, không gặp không về. Đoạn Kính Hoài tối hôm qua ngủ ở phòng cho khách, Lục Tang Tang hôm nay muốn đến công ty, cho nên dậy sớm, chuẩn bị xong ra tới khi phát hiện Đoạn Kính Hoài đã ở nhà ăn. Bữa sáng, Lục Tang Tang ánh mắt sáng lên, bác sĩ Đoạn, đây là anh làm sao? Đoạn Kính Hoài đem bánh mì nướng ra, ngồi ở bàn ăn bắt đầu dùng cơm. Muốn ăn liền ngồi xuống đi, Lục Tang Tang tự nhiên cảm thấy cái, bạn cùng phòng, như này thật khá tốt, còn có bữa sáng. Được, ăn, vừa liền ngồi xuống, cầm một miếng bánh mì phết bơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sao hôm nay cũng dậy sớm, nhanh như vậy liền đến bệnh viện hả? Không, Đoạn Kính Hoài trả lời. Thói quen, ân, Lục Tang Tang cắn một miếng bánh mì nướng, hương vị cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, di động trên mặt bàn vang lên, bởi vì đang ăn cô không tiện cầm, cho nên liền để trên bàn trực tiếp ấn mở loa ngoài. Làm gì sáng sớm, không có việc gì, vừa xuống máy bay liền nghe được Phái Khiết báo tin, buổi tối nay đi quán bar. Giọng nói một người đàn ông vang lên, Lục Tang Tang ừ một tiếng, vừa lúc mọi người đều trở lại, tụ họp một chút, tôi cũng đã lâu không hoạt động gân cốt. Đoạn Kính Hoài ngước mắt nhìn cô một cái, lại bình tĩnh ăn sáng. Được, tôi về ngủ một giấc, buổi tối gặp. Bên kia lại hỏi một câu, nghe mọi người nói, Đoạn Kính Hoài đã trở lại. Lục Tang Tang nhìn người đối diện, ý cười. Ôi, thật ư, Lục Tang Tang rất tiểu thịt tươi đang chờ đón cậu đó. Edit, trộn kịch ca đờ si sát nghĩa lắm. Đoạn Kính Hoài buông nĩa xuống. Lục Tang Tang khụ một tiếng, lập tức nói với Đoạn Kính Hoài. Nói giỡn, người này đang nói giỡn. Đoạn Kính Hoài, Lục Tang Tang, ân, người đàn ông lạnh buốt nói. Ăn cơm không gọi điện thoại. Lục Tang Tang cơ hồ theo bản năng tắt điện thoại. Được, cách chương.